Phần 2. Đáy giếng không quá sâu như bạn nghĩ. Thử nghiệm là động lực của tôi. Bạn vừa nghĩ đến Bayer thì cô ấy đến thăm tôi. Đã gần một tháng kể từ khi học kỳ bắt đầu và tôi vẫn chưa gặp cô. Đúng như tôi dự cảm, cô ấy đang gặp rắc rối. Cô ấy kể với tôi rằng việc kinh doanh của cha cô lao dốc không phanh. Những tháng vừa qua, mọi việc trong gia đình cô diễn ra như trong phim vậy. Giấy kê biên tài sản dán trên mọi thứ trong nhà. Chủ nợ ùng ùng kéo tới như muốn phá tung tất cả. Bà E từng là một cô gái tràn đầy năng lượng và không phải lo lắng gì về cuộc sống. Nhưng giờ đây, cô ấy trông rất ủ dột. Trong khi thay cha mẹ canh giữ tài sản, thời gian trôi qua nhanh đến mức cô ấy không hề biết. Tôi như muốn vỡ cả tim khi nghe cô ấy kể. Cái gánh cô phải mang quá nặng. Đây là chuyện xảy ra vào năm 1987 và tất cả những gì chính tôi từng trải qua. Năm ấy tôi 25 tuổi. Còn nhớ đó là vào tháng 6, khi cha tôi đang hết sức khỏe mạnh, bỗng phải nhập viện vì một cơn chóng mặt kỳ lạ. Điều đó xảy ra không lâu trước khi chúng tôi nhận được tin bà tôi qua đời ở quê. Vì cha bị bệnh nên tôi phải về quê làm chủ tang cho bà, dù tôi chỉ là một cậu sinh viên năm nhất. Vài tháng sau, vào tháng 12, ngay khi tôi nghĩ mọi thứ đang trở lại bình thường, thì bác sĩ bảo gia đình tôi rằng cha tôi bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài tháng nữa. Chưa kịp vượt qua cú sốc này, gia đình tôi lại nhận một tin báo tử khác. Ông tôi mất. Tôi phải về quê một lần nữa và lại làm chủ tang. Đến tháng 5 năm sau, cha tôi đầu hàng trước căn bệnh ung thư và ra đi. Tôi trở thành chủ tang một lần nữa. Đó đúng là một cuộc thử lửa. Trong vòng 11 tháng, tôi phải chịu tang 3 lần và lần nào cũng làm chủ tang. Nhưng thứ đã hạ gục tôi và làm tôi mất thăng bằng hơn bất cứ điều gì khác lại không phải là ba đám tang trong một thời gian ngắn hay nỗi đau buồn sau cái chết của những người thân yêu. Tôi là con cả trong gia đình và tôi phải cán đáng mọi việc, nhất là trong những lúc khó khăn. Chính điều đó đã đặt tôi vào tình thế khó khăn vô vàn. Trách nhiệm đối với gia đình, tôi phải chăm sóc toàn bộ những người thân trong cả đại gia đình. Những vấn đề pháp lý phức tạp bắt đầu diễn ra sau cái chết của cha, bà và ông tôi. Đành rằng tôi học trường luật, nhưng tôi chỉ là một cậu sinh viên chưa có kinh nghiệm. Việc xử lý các vấn đề pháp lý, tính toán, báo cáo thuế và đóng thuế quả là quá phức tạp đối với tôi. Làm người lớn thì phải đóng thuế. Đó là điều tôi khám phá ra. Những tài sản thừa kế chưa đến mức phải đóng thuế, nhưng việc kê khai thừa kế cho đúng luật và lập các vi bằng sau khi bàn bạc với những người lớn tuổi trong dòng họ thật quá nhiêu khê phức tạp. Chỉ cần cha tôi sống lâu hơn vài năm thì cuộc đời tôi không đến nỗi khốn khó như thế. Tôi phải trông nom em gái đang học trung học và cậu em trai đang trong quân đội. Tự tôi học làm mọi thứ và giải quyết mọi vấn đề. Nghĩ lại, tôi thấy mình đã phạm nhiều sai lầm, nhưng dẫu sao tôi cũng đã xoay sở được. Tôi phải làm được vì đó là trách nhiệm của tôi và tôi là người duy nhất có thể nhận trách nhiệm này. Tôi không được phép gục ngã. Nếu ai đó bảo tôi rằng tất cả mọi rắc rối tôi từng kinh qua thời trai trẻ làm tôi trưởng thành hơn và tạo thành con người tôi hôm nay, tôi sẽ nói, đừng mang chuyện đó ra đùa. Tôi phải trưởng thành và hy vọng sẽ không phải chịu những thống khổ ấy lần nữa. Nếu mọi chuyện chưa từng xảy ra với tôi, thì tốt hơn hết, tôi nên chuẩn bị đương đầu với chúng kể từ bây giờ. Tôi viết những dòng này cho Bear, bởi tôi e rằng mình không thể làm được gì nhiều để giảm nhẹ nỗi đau của cô ấy và cho bạn, chàng thanh niên đang trăn trở với đời, và cho tôi của quá khứ, anh bạn trẻ đã vượt qua quãng thời gian khó khăn vài mươi năm trước. Ngay giây phút này, bạn có thể cảm thấy như bị ném vào vực sâu không đáy, nhưng hãy nhớ rằng mọi thử nghiệm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều sẽ làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Siono Nanami, một tác giả người Nhật đã viết, điều tạo ra Rome như hôm nay chính là những lần thử nghiệm. Tương lai của một quốc gia không nằm ở chỗ thắng hay bại, mà được quyết định bởi những gì họ làm sau khi chiến tranh kết thúc. Điều quan trọng không phải là cái giá phải trả của mỗi lần thử, mà là cách bạn đối diện với thử nghiệm đó. Chính bạn là người đo lường và tuyên bố lần thử đó là tàn nhẫn hay không. Nếu bạn cho rằng khó, thử nghiệm đó sẽ trở nên khó khăn đối với bạn. Ngược lại, nếu bạn dũng cảm đương đầu, mọi thứ đều sẽ trở nên nhẹ nhàng đối với bạn. Nào, hãy tự nghĩ xem bạn đối mặt với những thử nghiệm hôm nay như thế nào. Nếu bạn đang trải qua một thử nghiệm cuộc sống, thì tôi muốn nói với bạn rằng, dù bạn không bao giờ có thể đoán được mức độ khắc nghiệt của nó, nhưng bạn có thể biến nó thành nguồn động lực để vươn lên. Đáy giếng không quá sâu như bạn nghĩ. Thử tưởng tượng bạn đang treo mình lơ lửng bên thành một cái giếng sâu và khô nước. Bạn phải bám dây thừng để leo lên, nhưng bạn gần như kiệt sức. Thậm chí bạn không thể tiếp tục bám vào sợi dây, chứ đừng nói leo lên. Bên dưới chân bạn là một vùng tăm tối, tối đến mức bạn không nhìn thấy đáy. Bạn sợ rằng một khi buông tay, bạn sẽ rơi xuống đáy giếng sâu thẳm dưới kia và vỡ tan thành từng mảnh. Bạn sợ chết khiếp. Bạn cảm thấy hai tay rã rời và mỗi lúc một yếu hơn, nhưng bạn không có cách nào khác để thoát ra. Bạn làm gì trong trường hợp này? Có lẽ bạn sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế trong đời thực. Nhưng có lúc nào đó, chúng ta rơi vào một tình thế chẳng khác nào bị kẹt dưới giếng sâu. Những giây phút hiểm nghèo khi bạn bỗng dưng ở giữa địa ngục và thiên đàng, nhưng không có một lối thoát nào dành cho bạn. Hoặc đó là giây phút bạn nhận ra rằng mục tiêu quá xa tầm tay, nhưng bạn lại không thể từ bỏ nó. Bạn sẽ làm gì? Nếu là tôi sẽ làm thế này. Tôi sẽ buông tay khỏi sợi dây. Vâng, chính thế. Tôi sẽ chịu thua và buông tay. Sau đó tôi rơi xuống đáy giếng. Tôi có thể chết, cũng có thể bị thương nặng. Không, tôi không thể chết. Bạn nghĩ đáy giếng rất xa dưới kia, nhưng sự thật là nó không quá sâu như bạn nghĩ. Nhiều lần chúng ta thấy như đang treo sinh mạng mình trên một sợi dây thừng, nhưng kỳ thực mặt đất chỉ ở cách chân ta vài tấc. Vấn đề là bạn thực sự không nhìn thấy đáy giếng mà người khác đã cảnh báo bạn. Điều làm bạn sợ không phải là khoảng cách tới đáy giếng, mà là cái đáy mà bạn không nhìn thấy rõ. Hãy tin tôi đi, cứ buông tay ra khỏi sợi dây. Bạn không bị thương nặng như bạn nghĩ đâu. Trong đời thực, không có những đáy giếng lõm chõm đá đủ bén và đủ sâu để xé bạn ra từng mảnh. Nếu bạn thông minh và biết hạ xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, một khi bạn buông tay và chân bạn chạm đất, bạn sẽ thốt lên: "Ồ, đáy giếng không quá sâu như mình tưởng." Hãy hít một hơi thật dài, ít nhất cho đến khi bạn lấy lại đủ sinh lực để nắm lấy sợi dây và leo lên lần nữa. Lần này, có lẽ bạn sẽ thoát ra được. Còn đây là câu chuyện của tôi. Ngày ấy, tôi đang ôn luyện cho kỳ thi tuyển vào Học viện Hành chính quốc gia. Sau khi rớt lần thứ nhất, tôi quyết định học hành nghiêm túc hơn để đỗ bằng được kỳ thi này, kể cả đi học tại trung tâm ôn thi. Vừa bước vào, tôi đã giật mình. Bên trong toàn những người lớn tuổi hơn tôi, và nhiều người trong số họ từng có hơn 10 năm liên tục luyện thi vào các trường danh tiếng như Học viện Hành chính quốc gia, luật hay ngoại giao. Có thể nói, ôn luyện là nghề của họ. Hầu hết, họ đều tốt nghiệp từ các trường danh tiếng và đã nhiều lần vượt qua vòng một kỳ thi này. Nhưng phần sau thì mọi thứ không diễn ra như hoạch định, nên họ bị kẹt lại ở đây. Vấn đề mà những sĩ tử cao niên này gặp phải giống hệt như tình thế tiến thoái lưỡng nan mà bạn kinh qua khi đang lơ lửng trong cái giếng tối tăm nọ. Những thất bại liên tục hay cách ôn luyện lỗi thời đã khiến họ hoàn toàn cạn kiệt niềm tin rằng mình sẽ thi đỗ. nhưng họ dường như không có cơ hội vượt qua kỳ thi, trừ phi có phép lạ xảy ra. May mắn là dường như cuối cùng họ cũng nhận ra đôi điều về bản thân khi ôn luyện với chúng tôi, những sinh viên trẻ vừa mới bước vào đời. Có người còn quyết định rút lui vì bị dao động trước sự thật là họ phải học chung với lớp đàn em. Một người bảo chúng tôi rằng giờ đây anh ta mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian như thế nào suốt 10 năm qua. Vậy nên anh đã quyết định ngưng con đường học vấn và tìm việc làm. Nhưng khốn khổ nổi, anh ta ở độ tuổi 30 mà lại chưa hề có kinh nghiệm nên không chỗ nào muốn nhận cả. Cuối cùng, anh ta quyết định tự kinh doanh và tôi nghe nói giờ đây anh ta rất thành công. Một thí sinh khác có thâm niên ôn luyện 15 năm đã quyết định quẳng hết mớ sách vở lẫn tài liệu lạc hậu để làm lại từ đầu theo phương pháp mới. Nhờ thế, anh ta vượt qua kỳ thi quốc gia và đỗ trường luật. Giờ đây, anh ta đã là một luật sư có tiếng. Tất cả họ đều có một điểm chung, tìm thấy câu trả lời. Dù có khác nhau, chỉ khi họ buông tay khỏi sợi dây thừng mà họ cố bám víu vào để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự. Sau khi trượt lần đầu tiên, tôi lao vào học thật chăm để tham gia kỳ thi tiếp theo. Năm sau, tôi tự tin rằng mình có thể vượt qua vòng 1. Nhưng rồi, tôi lại trượt với số điểm kém xa điểm chuẩn. Lòng tôi tan nát. Cũng thời gian này, tôi chia tay cô bạn gái vốn quen nhau đã lâu và tôi nhận được giấy báo đăng ký nghĩa vụ quân sự. Năm 1986 là một năm đen tối đối với tôi. Tôi cố gắng mỗi ngày nhưng vẫn không dám tin rằng mình thi đỗ, mà cũng không đủ can đảm buông tay. Thế rồi, tôi nộp đơn dự thi một lần nữa và xin hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự cho tới khi học xong. Lần này, tôi lại dồn hết tâm trí vào việc ôn luyện. Năm sau, tôi dự thi và rớt. Đến lúc này, tôi quyết định thả tay khỏi sợi dây thừng. Có lẽ vài người phê bình tôi vì đã đầu hàng sau 3 lần thi rớt. Tôi biết vậy, tôi đã tự trách mình vì yếu đuối đến nỗi gục ngã chỉ mới sau vài lần thử. Có lẽ chuyện buông tay này đòi hỏi lòng can đảm hơn là một tinh thần chấp nhận thử thách. Khi gặp lại những người bạn thời sinh viên, tôi nói vui với họ rằng có lẽ giờ này tôi vẫn còn ngồi ôn luyện nếu không quyết định chịu thua vào lúc ấy. Đúng vậy, tôi là tạng người thiên về bán cầu não phải. Tôi không phù hợp với các kỳ thi quốc gia vốn đòi hỏi có trí nhớ tốt. Không phải do tôi không nỗ lực, nhưng tôi không hiểu được lý do tại sao bình rớt. Cho tới khi trở thành giáo sư và làm việc trong một lĩnh vực khác, tôi mới nhận ra rằng tôi không phải là người có khả năng học tập, vượt qua kỳ thi quốc gia và trở thành công chức nhà nước. Bỏ cuộc không phải lúc nào cũng là một hành động hèn nhát. Khi cái gánh của bạn trở nên quá nặng, hãy buông tay và dang rộng đôi cánh niềm tin của bạn. Dù sao tôi cũng không nghi ngờ rằng quyết định tốt nhất trong đời tôi là từ bỏ sợi dây thừng của kỳ thi vào Học viện Hành chính quốc gia. Sau khi từ bỏ cuộc chơi, tôi cũng nhận ra rằng cái đấy mà tôi từng lo sợ thực ra không quá xa như tôi nghĩ. Tôi cứ ngỡ cuốn ngã sẽ làm tôi vong mạng, nhưng sự thật là tôi còn không bị bong gân nữa là. Tôi tạm nghỉ một vài tháng, nạp lại năng lượng và sau đó hoàn thành khóa học lấy bằng thạc sĩ, được nhận vào làm nghiên cứu sinh tại một đại học ở nước ngoài. Thế là tôi lên đường du học. Đừng sợ ngã, đáy giếng không quá sâu như bạn nghĩ và bạn đang còn rất trẻ. Hãy xốc lại bản thân và lại đứng lên bất kể thương tích nào. Ingmar Bachmann, một nhà thơ người Áo đã viết: mọi thứ rơi đều có cánh. Hãy buông tay khỏi sợi dây thừng và dang rộng đôi cánh niềm tin của bạn. Ai đó là biển rộng trời cao của bạn. Bạn đã từng nghe một thuật ngữ mới được giới trẻ ngày nay vẫn hay dùng không? Đó gọi là thuật ngữ bắt cá hai tay. Có nghĩa là một cô gái hay chàng trai có mối quan hệ tình ái với nhiều chàng trai hay cô gái khác và muốn gì có nấy từ đối tượng của họ. Lần đó, trong khi nói chuyện với một sinh viên, thì một linh cảm xuất hiện trong tôi. Tôi hỏi cô ấy, này, em đang bắt cá hai tay phải không? Cô sinh viên kịch liệt phản đối, nhưng đám bạn bè quanh cô đáp thay. Đúng đấy thưa thầy, bạn ấy có cả một hồ cá rất tuyệt đấy ạ. Tại sao vài sinh viên có nhiều bạn trai bạn gái cùng một lúc? Có lẽ do họ không muốn gắn kết với một người nào, vì nghĩ rằng biết đâu người kia sẽ tốt hơn. Lựa chọn từ nhiều phương án thường mang lại cho bạn lợi ích tốt hơn, nhưng việc lựa chọn bạn gái hay bạn trai thì khác. Khi hẹn hò với ai đó, chúng ta thường có một con người cụ thể, người hấp dẫn chúng ta ở một thời điểm cụ thể. Thay vì so sánh hơn kém giữa nhiều đối tượng khác nhau, chúng ta chỉ quyết định tiến tới hay không tiến tới với một người mà thôi. Vì thế, trong trường hợp này, bạn xử lý vấn đề theo phép loại suy. Mỗi lần bạn chỉ đưa ra một quyết định, và khi lựa chọn xong, bạn sẽ phải đối mặt nhiều công sức và tiền bạc để thay đổi theo một phương án khác mà bạn cảm thấy tốt hơn. Vì thế, người duy trì cùng lúc nhiều mối quan hệ tình ái là kẻ thực dụng. Họ xem bạn trai bạn gái mình như những món hàng siêu thị. Hiện tượng này theo tôi bắt nguồn từ chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại vốn đang ảnh hưởng mạnh đến các mối quan hệ con người. Trong suốt 10 năm giảng dạy sinh viên, tôi chưa từng thấy có kẻ bắt cá hai tay nào cuối cùng chọn được người họ thực sự yêu thương trong số cá của họ. Cho nên, tôi dám nói rằng bắt cá hai tay không mang lại kết quả tốt đẹp nào cả. Bản chất của hiện tượng này là gì? Tại sao lựa chọn cuối cùng của bạn sau khi cân nhắc mọi mặt của nhiều đối tượng cùng lúc như trình độ học vấn, vẻ bề ngoài, xuất thân gia đình thường không phải là lựa chọn tốt hơn so với việc bạn suy nghĩ chín chắn và chọn một người? Câu trả lời rất đơn giản. Con người không phải là hàng hóa. Lựa chọn một mối quan hệ không giống như đi mua sắm. Đó không phải là chọn được người bạn trai bạn gái tốt, mà là việc trở thành một người bạn đời tốt. Tuy nhiên, người ta thường bị ám ảnh bởi việc có quyền lựa chọn mà không mất gì cả. Nhưng vì các mối quan hệ con người thường có tính tương hỗ, nên ngay giây phút bạn quyết định rằng mình phải không mất gì trong mối quan hệ, thì lựa chọn mà hai bạn cùng quyết lập tức trở nên bất khả thi. Khi bạn duy trì nhiều mối quan hệ cùng lúc với ý định chọn người tốt nhất trong số họ, bạn có thể dễ dàng thoái thác trách nhiệm trước bất kỳ mối quan hệ nào và luôn tìm kiếm một giải pháp tốt hơn. Hậu quả là mối quan hệ của bạn ngày càng đông cạn và bạn từ vị trí của kẻ bắt cá biến thành con cá trong tay người khác. Một đặc điểm nữa của nhiều người hành xử theo lối này là họ nghiện cảm giác được yêu. Họ luôn cố thể hiện cái tôi của mình qua việc họ có rất nhiều người theo đuổi. Cũng như người nghiện rượu sợ hết rượu, họ sợ ý nghĩ không có người yêu mình. Họ cũng không tự tin rằng họ tìm thấy đủ tình yêu nơi một người duy nhất. Vì thế, họ quyết định tìm kiếm hạnh phúc ở nhiều người cùng một lúc. Nhưng tình yêu không giống như một chiến dịch tranh cử. Điều quan trọng là có một người duy nhất, người có thể cho bạn bờ vai để tựa vào, chứ không phải có hàng trăm bờ vai từ hàng trăm người khác nhau. Chỉ khi nào người kia thấy được sự quan tâm sâu sắc của bạn, họ mới mở lòng và thể hiện cam kết đối với bạn. Yêu nhiều người cùng lúc là một hành động hèn nhát, vì bạn không đủ can đảm để chỉ yêu một người. Nếu bạn nghi ngờ mình đang là cá của một ai đó, hãy hỏi thẳng họ. Anh, em, nghĩ gì về em, anh? Nếu bạn chắc chắn rằng mình là một con cá, thì hãy mạnh dạn bước đi mà không cần nhìn lại. Bạn sẽ không có tương lai gì với một kẻ hèn nhát. Còn nếu bạn bỗng dưng thấy mình là chủ hồ cá, dù đôi khi chính bạn cũng không nhận ra, hãy suy nghĩ lại. Bạn càng có nhiều cá trong hồ, con đường hạnh phúc của bạn càng hẹp lại. Hãy mở hồ và thả hết cá đi. Đừng để họ lại gần bạn nữa, Sau đó, hãy dành tình cảm cho một người duy nhất, người mà bạn có thể yêu bằng cả trái tim. Người đó chính là biển rộng trời cao của bạn. Bạn không cần gì khác ngoài tình yêu. Hãy yêu như không còn có ngày mai. Đây là tựa đề một bài hát của Freddie Mercury, giọng ca chính của ban nhạc Queen. Có lẽ bạn còn quá trẻ để biết đến họ, nhưng bài hát này vẫn còn làm tôi thổn thức mỗi khi nghe thấy đó. Có ai trong chúng ta từng yêu chân thành như thế, yêu như không có ngày mai? Giờ đây, tôi không tin có tiếng sét ái tình, ngay cả ở một số đôi vợ chồng cho rằng họ yêu nhau ngay lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Tôi cũng thấy có rất ít điểm chung giữa họ. Vì thế, khi người ta nói rằng họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, theo tôi, đó là do họ tìm ra người mà họ thích nhất trong số người ứng viên khác. Liệu tôi có quá bi quan không? Có lẽ thế, đặc biệt khi quan sát tính kén chọn nơi bạn trẻ ngày nay. Trong khi tìm kiếm những thuật ngữ mới để phân tích xu hướng, tôi bắt gặp từ này: kẻ nếm nước tương. Khái niệm này chỉ những anh bạn thích kiểm tra mọi đặc điểm của cô gái mà anh ta mới gặp, giống như bạn phết ngón tay vào chai nước tương rồi nếm thử. Bạn hãy thử tưởng tượng về một ai đó đang cân đo đong đếm bạn trong lần hẹn hò đầu tiên xem sao. Chỉ nghĩ đến đã phát ốm. Tình yêu thời nay rất ích kỷ và tính toán. Có lẽ đó chỉ là một ý kiến chủ quan của những người thuộc thế hệ trước. Nhưng tôi cho rằng dường như có một xu hướng đang hình thành. Trong quá khứ, đàn ông và phụ nữ đã vượt qua những rào cản như tầng lớp xã hội hay trình độ học vấn để đến với nhau. Có lẽ vì thời đó mọi người đều nghèo khổ và sự phân biệt giữa người có của và không có của không rõ ràng như ngày nay. Bây giờ, tôi hầu như không thấy những cặp yêu nhau bất kể khoảng cách xã hội như thế. Chỉ có một hiện tượng phổ biến hơn là chênh lệch lứa tuổi của những cặp vợ chồng thời nay. Thậm chí, có cặp trong đó người phụ nữ lớn tuổi hơn chồng. Những khái niệm như dịch vụ hẹn hò hay môi giới hôn nhân cũng lạ lẫm đối với tôi. Đọc các quảng cáo loại này, tôi lặng đi vì kinh ngạc. Chẳng hạn, tôi đã khảo sát 933 cặp từng gặp nhau và sau đó kết hôn. Ngoại hình của người vợ được chấm theo thang điểm 5. Tôi nhận thấy rằng điểm ngoại hình của người vợ càng cao thì thu nhập hàng năm của người chồng càng cao. Điều đó có nghĩa là gì? Phụ nữ đẹp nhiều cơ hội may mắn lấy được chồng giàu và đàn ông chỉ có thể cưới được vợ đẹp khi họ có nhiều tiền. Tôi từng nghi ngờ điều này, nhưng rồi kinh hoàng khi nhận ra mối liên hệ giữa nét đẹp bên ngoài của phụ nữ với thu nhập hàng năm của đàn ông. Khảo sát trên của tôi được thực hiện vào năm 2005, nên bây giờ khoảng cách còn xa hơn nếu bạn tiến hành một cuộc thăm dò tương tự. Ngoài ra, tuổi kết hôn trung bình ngày nay cũng cao hơn thế hệ trước. Các bạn trẻ có thể kết bạn và chung sống mà không cưới. Họ chỉ lựa chọn bạn trai bạn gái có điều kiện giống như họ, dù họ không hề nghĩ đến việc cưới hỏi. Tất nhiên, những đôi vợ chồng có nhiều điểm chung sẽ có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hơn. Tôi thật sự không thích thế, việc hôn nhân đó xem ra giống như một cuộc mua bán theo hợp đồng. Giờ tôi cho hỏi riêng bạn nhé. Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ yêu một người nào đó như thể không có ngày mai? Tôi muốn nói rằng vâng, bạn có thể làm điều đó khi bạn còn trẻ. Bạn có thể vì bạn còn trẻ. Tôi muốn nhắc bạn lại lần nữa. Nếu bạn yêu một ai đó, hãy yêu bằng tất cả con người bạn. Bạn được gì khi cân đo đong đếm mọi thứ về người ấy? Yêu là cảm xúc mạnh mẽ nhất, nguyên sơ nhất và trong sáng nhất mà bạn có thể có. Nếu không hiểu gì về tình yêu, bạn cũng không thể nào hiểu được thế nào là nghệ thuật, khoa học hay cuộc sống. Trong tất cả các trải nghiệm bạn kinh qua khi còn trẻ, tình yêu phải được xem là ưu tiên số một. Trong phần sau, tôi sẽ phải thảo luận với bạn tại sao chúng ta nên sống có mục tiêu tương lai. Nhưng tình yêu là một ngoại lệ. Hãy yêu bằng tất cả con người bạn. Yêu như không có ngày mai. Tôi từng dạy môn nghệ thuật với hơn 150 sinh viên đăng ký mỗi học kỳ. Vì phải mất nhiều thời gian điểm danh, nên tôi yêu cầu sinh viên ngồi theo sơ đồ do tôi sắp đặt. Do đó, tôi dễ dàng biết được sinh viên nào vắng mặt. Có một cặp sinh viên đang yêu đăng ký vào lớp tôi. Họ nắm tay nhau trong khi tôi giảng bài. Tôi biết họ gặp nhau trên sân trường và yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi để ý họ vì tuy họ quấn quýt nhau như Sam, nhưng tuyệt nhiên không có những hành động quá trớn. Một ngày kia, một trong hai chiếc ghế bị trống và cứ trống như thế cho tới cuối khóa học. Anh sinh viên nọ không đến lớp và họ đã chia tay nhau. Bạn biết đấy, tình yêu sinh viên thường rất đẹp, nhưng khi tan vỡ thì nỗi đau như một vết thương khó lành. Điều tôi quan tâm không chỉ là vấn đề anh sinh viên nọ bỏ học, mà tôi lo lắng cho tương lai của anh ta. Tôi kể câu chuyện này, mong bạn cảnh giác với tình yêu thời sinh viên. Điều bạn cần cẩn trọng là giữ an toàn khỏi những tác động của nó. Tôi thường thấy sinh viên hay lơ đễnh trong các hoạt động cá nhân có liên quan đến bạn bè, thú vui, học hành và tham gia các câu lạc bộ một khi họ bắt đầu hẹn hò. Tất nhiên, bạn nên yêu bằng cả tâm hồn, nhưng sẽ là rắc rối lớn nếu bạn đánh mất chính mình vì mối quan hệ này. Thực ra, tình yêu có thể rất nguy hiểm. Thay vì khóa đôi cánh chim và giữ nó bên mình chỉ vì bạn đang yêu, hãy xây một tổ ấm nhỏ trong tim, nơi đôi cánh mỏi có thể nghỉ ngơi và phục hồi sinh lực, để lại bay cao. Seom Jeon Yoon, vì bạn đang yêu. Nhiều bạn trẻ đòi hỏi sự hy sinh quá nhiều từ người kia chỉ vì họ yêu nhau. Họ kỳ vọng người kia từ bỏ mọi thứ và luôn luôn ở bên cạnh họ. Đó là một nỗi ám ảnh. Họ cố khóa chặt đôi cánh chim để giữ nó bên mình, nhân danh tình yêu. Họ tuyên bố rằng họ yêu nhau và có quyền đòi hỏi mọi thứ ở nửa kia của họ. Họ mới tham lam làm sao? Tôi muốn bạn hiểu điều này. Tình yêu là mối quan hệ trong đó hai người bổ khuyết và hoàn thiện lẫn nhau. Tình yêu là chiếc gương phản chiếu những điều tốt đẹp nhất của bạn thông qua người kia. Nếu tình yêu của bạn bắt bạn phải phủ nhận chính mình, thì đó không phải là tình yêu, mà là sự ích kỷ từ một phía. Nhiều lần chúng ta nói yêu một ai đó, nhưng kỳ thực chúng ta chỉ yêu chính mình dựa vào những cảm xúc lãng mạn với họ. Hãy tự hỏi, ai là người bạn thực lòng yêu thương? Bạn hay người ấy của bạn? Hãy hỏi lại lần nữa, bạn yêu người ấy hay yêu chính bạn? Nếu người bạn yêu rốt cuộc là chính bạn, thì đó không phải là tình yêu. Hãy tìm kiếm một tình yêu có thể làm cả hai trở nên tốt đẹp nhất. Bằng không cần một thứ gọi là tình yêu như thế. Tôi có vẻ mâu thuẫn khi nói về tình yêu. Một mặt, tôi bảo bạn hãy yêu như không còn có ngày mai. Mặt khác, tôi nói bạn không cần một tình yêu làm bạn đánh mất chính mình. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình lẫn lộn hay mâu thuẫn chỗ nào cả. Tại sao? Tôi đưa ra một ngoại lệ về chủ đề này bằng cách không kết luận. Tình yêu, xét đến tận cùng, là không thể định nghĩa, mà chỉ có thể được trải nghiệm. Và chỉ có bạn mới là người vượt qua những thử thách của tình yêu, chứ không phải ai khác. Cuộc cách mạng từ bên trong. Câu chuyện về Rita Kahlo. Bạn có nghe nói về người nghệ sĩ tên Frida Kahlo de Rivera chưa? Bà là một họa sĩ Mexico, người đã vượt lên những sang chấn tâm thần và thể xác để trở thành một họa sĩ nổi tiếng, được kính trọng và được xem là quốc bảo của Mexico. Bà chỉ có ba điều ước trong đời: sống hạnh phúc với chồng, họa sĩ Diego Rivera, được tiếp tục vẽ và trở thành một nhà cách mạng. Điều ước thứ nhất, sống hạnh phúc với chồng. Frida sống gần trọn cuộc đời trong những gông cùm vướng vít quanh cơ thể. Khi còn bé, bà bị sốt bại liệt, làm chân phải teo vĩnh viễn. Tồi tệ hơn, một tai nạn xe hơi năm 18 tuổi, bà bị một miếng thép đâm xuyên qua bụng, chạm cột sống, làm bà bị liệt nửa thân dưới trong suốt phần đời còn lại. Sau nhiều cuộc giải phẫu, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả hai chân của bà. Kể từ đó, cuộc sống của bà chỉ diễn ra trên xe lăn và trên giường. Nhưng tất cả những nỗi đau thể xác này không thể so sánh với nỗi đau tận tâm can do Diego, chồng bà gây ra. Ở tuổi 20, Rita cưới Diego Rivera, một họa sĩ đồng nghiệp hơn bà 21 tuổi. Diego có tiếng là lăng nhăng và từng kết hôn rồi ly hôn hai lần trước đó. Diego có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, ngay cả trong thời kỳ hôn nhân, trong đó có cả cuộc tình với Christina, em gái bà. Sau này, Rita gọi cuộc hôn nhân của bà với Diego là tai nạn thứ hai của bà. Điều ước thứ hai được tiếp tục vẽ. Bà vẫn vẽ tranh sau hai lần sảy thai, 7 lần phẫu thuật cột sống và sự đau đớn trước cuộc tình vụng trộm của chồng với người em gái. Có lẽ đây là nỗi đau khó vượt qua nhất của bà. Rita bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Bà bị liệt và chỉ còn đôi tay là có thể cử động. Vẽ là điều cuối cùng bà được tự do thực hiện. Bằng nỗ lực phi thường cùng sự sáng tạo đáng kinh ngạc, bà đã phá vỡ mọi rào cản vô hình do sự khiếm khuyết về mặt thể xác gây ra và trở thành một trong những họa sĩ vĩ đại nhất Mexico, vốn có số lượng rất khiêm tốn trên bản đồ nghệ thuật thế giới lúc bấy giờ. Tôi thường nghĩ về bà, về ý chí không khuất phục cũng như tinh thần sáng tạo nghệ thuật lớn lao của bà. Đó là điều đã dẫn dắt bà vượt qua những bất hạnh về tinh thần và thể xác trong gần như suốt cuộc đời. Đối với bà, vẽ tranh là nơi bà có thể đặt hết con người mình vào đó để giúp bà tồn tại trước sự tàn phá không thể nói bằng lời của cuộc sống. Điều ước thứ ba, trở thành nhà cách mạng. Rita mơ làm một nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ước mơ của bà được truyền cảm hứng bởi Lev Trotsky, một nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa người Nga có thời gian sống lưu vong tại Mexico mà bà từng gặp. Diego, chồng bà, được xem là họa sĩ có đầu óc cách mạng, và bà cũng thế. Tranh của bà tràn đầy tinh thần cách mạng. Bà cũng là một nhà hành động vì quyền phụ nữ. Quan điểm này được thể hiện rõ trong tranh của Frida. Nhưng đối với tôi, cuộc cách mạng vĩ đại nhất và cảm hứng nhất mà Frida theo đuổi là cuộc cách mạng bên trong bà. Trên thực tế, dù chỉ là một công dân bình thường, nhưng bà đã sống một cuộc đời đáng kính trọng sau bao nỗi bất hạnh tột cùng về cả tinh thần lẫn thể xác để tôn vinh giá trị con người. Không chỉ vượt lên nghịch cảnh của bản thân, bà còn ghi một dấu son trên diễn đàn nghệ thuật thế giới bằng những tác phẩm phi thường của mình. Cuộc đời chẳng khác nào một cuộc cách mạng. Khi những gông cùm của cuộc đời trói buộc bạn, bạn cần một sự hỗ trợ mạnh hơn cả xiềng xích, và đó không là gì khác ngoài sự tận tâm cống hiến của bạn. Sự cống hiến sẽ định hình con người bạn. Chúng ta là tất cả những gì chúng ta cống hiến. Rất nhiều người dành thời gian để ra quyết định và cam kết, nhưng đến lúc cần hành động thì lại chần chừ và bỏ cuộc do sự chây ì hoặc đơn giản là do thói quen. Xét cho cùng, lòng can đảm và hành động vẫn là điều quyết định thành công của bạn. Cách mạng chính là thế. Quyển sổ ghi những câu trả lời sai. Con trai nhờ tôi trên đường đi làm về, ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm, mua cho cậu một quyển sổ ghi những câu trả lời sai. Hồi đi học, tôi chưa từng có ý nghĩ nào như thế. Vì vậy, đầu tiên tôi nghĩ cậu muốn tôi mua một cuốn sách có tựa đề quyển sổ ghi những câu trả lời sai. Chỉ đến khi bước vào cửa hàng, tôi mới nhận ra đó là một cuốn sổ thông thường bên ngoài có tựa đề sổ ghi những câu trả lời sai. Tôi đoán học sinh dùng nó để ghi lại những cách làm bài sai để tránh phạm sai lầm về sau. Quả là một khái niệm tinh tế. Nếu bạn xem lại những câu trả lời sai của bạn, bạn có thể xác định những sai lầm từng mắc. Để ghi nhớ và không lặp lại những sai lầm đó, các cao thủ đánh cờ vây ở Hàn Quốc cũng sử dụng cách này để học hỏi từ các sai lầm. Họ chơi đi chơi lại những ván cờ bại của mình để tìm ra nguyên nhân tại sao họ thua đối thủ, nhằm tránh những sai lầm tương tự trong tương lai. Chúng ta thường chỉ nhận định đúng đắn về cuộc sống sau khi nhận lãnh khá nhiều thương tích của cuộc đời. Nếu bạn có thể tiếp thu chân lý của cuộc sống mà không cần trải nghiệm, thì chắc chắn bạn phải là người thông thái nhất trên đời. Tôi thì không kỳ vọng nhiều như thế. Tôi chỉ mong rằng mình không lặp lại sai lầm đã phạm phải và sống theo nguyên tắc ấy. Không ai là, tất cả chúng ta đều không tránh khỏi điều này trong suốt chiều dài cuộc sống. Nhưng không phạm sai lầm cũng chưa hẳn là hay. Điều quan trọng là đừng phạm sai lầm lần thứ hai. Sự thật là mỗi người chúng ta đều cần có một quyển sổ ghi lại những câu trả lời sai, không chỉ trong toán học mà cả trong cuộc đời. Một quyển sổ giúp chúng ta không lặp lại sai lầm lần nữa. Chúng ta thường phạm những lỗi mà dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể bào chữa được. Chúng ta không nên biện hộ gì ngoại trừ việc thừa nhận nó là bài học đắt giá để từ đó rút ra kinh nghiệm. Tôi cũng có quyển sổ những câu trả lời sai của mình. Nó như một cuốn hồi ký nơi tôi có thể viết ra mọi điều phi lý và lỗi lầm không thể bào chữa của tôi. Các sai lầm được tôi đánh số thứ tự và dãy số này giờ đã khá cao. Ít nhất mỗi tháng một lần tôi đọc lại và tự phạt mình nếu tôi lặp lại một lần sai lầm nào đó. Đây là một cách tránh sai lầm rất hay, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bạn phải nhớ thường xuyên đọc lại những gì mình đã viết. Nào, bây giờ tôi hỏi bạn, bạn có giữ bên mình một quyển sổ ghi những câu trả lời sai của chính bạn không? Hôm nay bạn đang ở tuổi già nhất của mình. Bạn nghĩ những ngày vàng son của cuộc đời, những ngày bạn tỏa sáng rực rỡ nhất là lúc nào? Nếu tôi làm một cuộc khảo sát về chủ đề này, có lẽ đa số câu trả lời sẽ là ở những năm 20 tuổi hay năm đầu đại học. Mục tiêu lớn nhất của học sinh từ các cấp tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông là vào đại học. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi họ nói thời đại học là thời tươi đẹp nhất của cuộc đời. Thời đại học, thời kéo dài từ 20 đến 27 tuổi, là giai đoạn bạn sung mãn và hấp dẫn nhất về mặt thể chất. Hầu hết các hoạt động của bạn đều gắn liền với trường đại học, nơi bạn có thể thể hiện sự thông minh cao nhất, sự vô lo và tự do nhất của mình. Thời gian này, bạn có thể tận hưởng tự do và thoát khỏi những cấm đoán trước đây dù vụn vặt, và bạn có thể được miễn trừ khỏi hầu hết những điều khắc nghiệt của thế giới, những người trưởng thành mà bạn đối diện trong xã hội. Người ta nói rằng hồi xưa mọi việc không như thế, nhưng trường học vẫn là nơi bạn có những kỷ niệm lãng mạn nhất của thời tuổi trẻ. Vì những lý do này, tôi xin bỏ phiếu thuận rằng thời đại học là những ngày vàng son của cuộc đời chúng ta. Như đa số những người lớn tuổi nói, thật tuyệt vời khi bước vào ngưỡng cửa đại học và sống cuộc đời sinh viên. Nhưng bạn đừng quan niệm sai về đại học. Dù bạn là ai, thì bạn cũng hãy xem hôm nay là thời điểm bạn già nhất trong cuộc đời mình. Đúng vậy, bạn còn trẻ, nhưng bạn lại đang ở tuổi già nhất và đang sống những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời bạn. Ngay cả khi bạn nhận ra rằng tuổi 20 của bạn là những tháng ngày tươi đẹp nhất, thì cũng không có nghĩa là đó là những ngày tháng thảnh thơi nhất trong cuộc đời bạn. Bạn có những ưu tư và trăn trở về những vấn đề chưa được giải quyết và chưa có câu trả lời. Tất cả những vấn đề đó lại không được bù đắp bằng những tháng ngày rực rỡ nhất mà bạn đang tận hưởng. Thế là bạn tự hỏi, điều gì làm bạn khốn khổ đến vậy? Đó là vì mọi vấn đề liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai đều tới cùng một lúc và tạo thành trận cuồng phong, chỉ chực chờ thổi bay bạn. Tôi thường nghe các bậc phụ huynh than phiền về con cái họ rằng đang từ những đứa trẻ ngoan thời phổ thông, chúng bỗng trở nên khó bảo sau khi vào đại học. Điều này cũng dễ hiểu, tất cả những trăn trở của tuổi mới lớn bị kìm nén bấy lâu nay có dịp bùng nổ khi bạn bước vào đại học. Đây cũng là giai đoạn bạn có những chuyển biến rõ rệt khi bạn phá tan vỏ bọc của mình và bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành. Thế giới của người lớn mà bạn đang chập chững bước vào không giống những gì bạn nghĩ trước đây. Đó là một thế giới tàn nhẫn. Tuổi 20 là tuổi liều lĩnh và táo bạo, khi lần đầu tiên bạn tự đương đầu với những nỗi lo lắng và trăn trở mà ai cũng phải trải qua. Trong lúc đó, tuổi 20 là khoảng thời gian quan trọng, vì đây là lúc bạn vẽ biểu đồ cuộc đời mình. Trường đại học chỉ là vài bước đi ngắn cho đến khi bạn tốt nghiệp. Vì thế, bạn phải bắt đầu nghĩ về nghề nghiệp mà bạn sẽ chọn, về vai trò và trách nhiệm của mình như một thành viên độc lập trong xã hội. Ngay cả khi bạn đã có một công việc, bạn vẫn không yên với câu hỏi liệu đó có phải là công việc dành cho bạn không. Đây là nỗi ưu tư cơ bản và tác động sâu sắc lên toàn bộ con người bạn. Bạn ưu tư vì bạn không chắc chắn về tương lai của mình, điều mà bạn không thể nhìn thấy trong một sớm một chiều. Mà cái gì không thể nhìn thấy thì thường khiến người ta lo sợ. Nhưng bạn hãy nhớ kỹ điều này. Thoạt tiên nghe có vẻ nghịch lý, nhưng bạn cảm thấy bất an về tương lai của bạn là vì bạn có quá nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt. Mục tiêu nghề nghiệp, những điều kiện cần thực hiện để đạt mục tiêu, bạn sẽ gặp và yêu một người như thế nào, chuyện lập gia đình ra sao, vân vân. Cơ hội để bạn lựa chọn hầu như rất phong phú. Vì thế, hôm nay là ngày bạn trăn trở nhất trong cuộc đời mình. Nhưng sự thật là bạn cần trăn trở nhiều hơn nữa. Hãy trăn trở càng nhiều càng tốt. Hãy để mọi cơ hội mở rộng và hãy xem xét chúng ngay từ đầu. Thay vì giới hạn bản thân trong những ý nghĩ và mối quan tâm vặt vãnh, bạn hãy ra ngoài và tìm kiếm thông tin. Hãy gặp gỡ mọi người và đọc sách nhiều nhất có thể. Thay vì quanh quẩn với lũ bạn đồng trang lứa, bạn hãy đến gặp những người lớn tuổi, kinh nghiệm hơn để trò chuyện và học hỏi. Chúc mừng bạn bước vào đại học, nơi mà thời gian bị phủ kín bởi những vấn đề khó khăn. Tôi cũng chúc mừng bạn bước vào thời tuổi trẻ, thời của những khó khăn trăn trở khôn nguôi. Không thể chỉ ngồi ước ao. Bạn có thấy những chiếc đèn dùng để bắt bướm đêm? Loài bướm đêm mê ánh sáng, đâm vào để rồi bị sức nóng đốt cháy, xác chất thành đống. Song mặc dù chứng kiến đồng loại bị chết cháy, những con bên ngoài vẫn cứ nhầm ánh sáng mà lao tới. Một bộ tộc ở Indonesia có cách săn khỉ rất hay. Rất đơn giản, họ cho một ít thức ăn vào một chiếc lọ cổ hẹp. Vì miệng lọ hẹp nên khi con khỉ vào sẽ không thể rút tay ra được khi tay đang nắm miếng thức ăn bên trong. Lũ khỉ bị mùi thức ăn hấp dẫn, kéo tới và thò tay vào đấy. Ngặt nổi, chúng không chịu buông ra nên cả hai tay bị cùm vào bẫy và rồi cuối cùng bị thợ săn đến bắt. Đôi khi chúng ta cũng giống loài bướm hay lũ khỉ kia. Chúng ta chạy theo ánh sáng của những khát khao và đắm lấy những thứ chúng ta muốn sở hữu mà không chịu bỏ khi cần thiết, cho tới khi chúng ta hủy hoại cả cuộc đời mình. Chúng ta đau lòng khi ai đó qua đời, nhưng khi nghe nói về thành công của ai đó, lòng ta cũng quặn đau. Chúng ta rất khó giải thích về hành động tự tử của những ngôi sao thành đạt, những người có danh tiếng, tiền bạc, quyền lực và cả những thứ chúng ta chỉ mới mơ, mới có. Báo chí đưa ra những muôn vàn cách lý giải về vấn đề này, nhưng đều đi đến một kết luận là tiền bạc, danh vọng và quyền lực không làm cho con người thực sự hạnh phúc. Hiện tại, hạnh phúc là một chủ đề thu hút sự quan tâm lớn ở Hàn Quốc. Kể cũng lạ, Hàn Quốc đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Mọi người dường như đang đua nhau kiếm nhiều tiền hơn, giành nhiều quyền lực hơn và đạt được những thành công lớn hơn. Điều đó giúp Hàn Quốc đạt tới mức tăng trưởng mà không nước nào có thể đạt được trong một giai đoạn ngắn. Trong tiến trình đó, hạnh phúc là một khái niệm xa xỉ. Mọi người tin rằng cứ làm việc cực lực hơn để thành công, và như thế họ sẽ có hạnh phúc. Nhưng giờ đây, người ta bắt đầu nhận ra mặt trái của niềm tin ấy. Ngày càng có nhiều người nói về hạnh phúc, thậm chí một diễn giả truyền cảm hứng còn thốt lên rằng: "Nào, chúng ta cùng hạnh phúc," trong một chương trình hài hước nọ. Cho tôi hỏi bạn nhé, ngay lúc này đây, bạn có hạnh phúc không? Tôi đoán sẽ không có nhiều người trả lời có. Thực ra, hạnh phúc là một khái niệm rất linh hoạt. Đó là một trạng thái cảm xúc hơn là một khái niệm. Người ta thường không hài lòng với những gì mình có, bất kể họ có nhiều thứ để hạnh phúc, nhưng chẳng mấy chốc họ không còn hạnh phúc với chính những thứ đó nữa. Hạnh phúc cũng chỉ mang tính tương đối. Điều quan trọng không phải chúng ta có bao nhiêu, mà người khác có bao nhiêu. Con người thường có khuynh hướng đánh giá quá cao hạnh phúc của người khác và đánh giá quá thấp hạnh phúc của chính mình. Chúng ta trở thành nạn nhân của tính hay so bì của mình, để rồi cho rằng chúng ta bất hạnh. Vì một loạt lý do như thế mà không nhiều người cảm thấy họ thực sự hạnh phúc, dù họ có đầy đủ phương tiện và điều kiện để hạnh phúc hơn người khác. Họ muốn nhiều hơn nữa để hạnh phúc hơn. Hạnh phúc là điều bạn chỉ có thể cảm nhận khi nhìn lại những thời điểm bất hạnh của chính mình. Nhiều bạn trẻ than vãn rằng, sao cuộc sống quá khó khăn? Kỳ vọng của họ cao tận trời xanh, nhưng nỗi mơ hồ về việc sẽ có được một công việc như ý cũng gia tăng không ngừng. Cả xã hội đổ xô nhau cạnh tranh giữa từng đống bạc, và bạn e rằng mình trở thành một kẻ bại trận ngay từ bước đầu tiên nếu bạn không cải thiện lý lịch việc làm của bạn. Bất cứ bạn trẻ nào hiện nay cũng bị siết chặt trong cảm giác bất an và ưu tư này. Bạn có thấy mọi thứ đều quá khó khăn với bạn không? Bạn có cảm thấy bất hạnh không? Người ta nói rằng, mỗi khi bất hạnh, bạn hãy nhìn xuống những người đang trong hoàn cảnh tồi tệ hơn mình, và nhìn lên nếu bạn đang mãn nguyện trong lòng. Thông điệp ở đây là gì? Đừng nhìn nỗi đau dựa trên vẻ bề ngoài, và đừng ngạo mạn khi có chút thành công. Nếu nhìn xung quanh trong xã hội chúng ta, hẳn bạn sẽ thấy có nhiều người ganh tị ngay cả với sự tuyệt vọng của bạn. Họ là những thí sinh 40, 50, thậm chí 60 tuổi đang ôn luyện để vượt qua các kỳ thi nhằm hoàn thành ước mơ dang dở là được học cao hơn. Có 5% số người xin học bổng thông qua được kỳ kiểm tra năng lượng hàng năm, và phần lớn trong số họ là những thí sinh lớn tuổi. Hôm nay, lòng bạn chất đầy những lo lắng và trăn trở, nhưng hôm nay đó, đối với nhiều người, là ngày mà họ chỉ có thể mơ thấy. Masushita Konosuke, người sáng lập hãng điện tử Panasonic, nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng Nhật Bản, nói rằng, sự khác biệt giữa ngục tù và cung điện tùy thuộc vào việc bạn đang than vãn hay thể hiện lòng biết ơn cuộc sống này. Đúng là như vậy đấy. Đường đến hạnh phúc phải đi qua sự trân trọng và lòng biết ơn. Tôi hy vọng bạn nhớ điều này. Nếu bạn đang than trách cuộc sống, những công việc tầm thường hôm nay mà bạn căm ghét lại chính là những điều mà người khác ao ước được làm. Thư gửi chính mình. Hãy ước mơ, nhiệt thành ước mơ. Mùa hè năm 1996, tôi trở về Hàn Quốc với tấm bằng tiến sĩ và nộp đơn xin vào giảng dạy tại ngôi trường mà tôi đã học. Đó là ước mơ cả đời của tôi. Nhưng tôi không được nhận. Tôi thất vọng và suy sụp đến mức muốn tự tử. Cuối cùng, tôi suy xét lại mọi thứ và viết ra những điều tôi sắp sửa chia sẻ với bạn đây. Một năm sau, khi tôi viết những dòng này, tôi được nhận vào làm giáo sư giảng môn khoa học tiêu dùng tại Đại học Quốc gia Seoul và làm việc cho đến hôm nay. Dưới đây là những gì tôi đã trải qua trong giai đoạn khó khăn đó. Một sớm tinh mơ, tháng 9 năm 1996, Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng có lẽ tôi đang sống trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời mình. Triển vọng tìm được công việc tại ngôi trường thân yêu của tôi, giấc mơ tôi có thể đánh đổi cả đời, trở nên mù mịt và xa vời. Sức nặng của tuổi 34, không có cơ may tìm được một công việc đủ nuôi sống bản thân, làm tôi thao thức hàng đêm. Nhìn quanh, tất cả bạn bè thân thuộc mà tôi có thể trải lòng thì không thấy đâu. Khi hoàng hôn buông xuống, tôi lấp đầy nỗi trống trải trong lòng mình bằng bia rượu. Đã gần 4 tháng như thế này, nhưng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không xuất hiện. Tôi không ngừng nghĩ rằng có lẽ đây là quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mình. Tôi nghĩ như thế vì tôi vẫn còn ước mơ, và ước mơ là điều tôi luôn thực hiện một cách nhiệt thành. Dù làm bất cứ việc gì, xuống phố hay ngắm trời mây, trong đầu tôi cũng chỉ có một ý nghĩ: liệu tôi có cơ hội được giảng dạy tại ngôi trường thân yêu của mình không? Khi tôi lái xe hay nghe nhạc, chỉ có một câu hỏi duy nhất trong tôi: tôi có thể làm gì để viết một bài nghiên cứu xuất sắc? Vượt qua nỗi buồn, tôi bắt đầu chơi piano trở lại, có lẽ để thắp lên ngọn lửa ước mơ trong lòng mình. Bất cứ khi nào tôi run rẩy vì thất vọng và mất niềm tin, tôi đều đi đến kết luận này: mình phải can đảm đối diện với thực tế. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra thế mạnh của mình và cho phép bản thân bị hút vào vòng xoáy của những chuyện thường nhật, từng chút một và với tốc độ hợp lý. Có lúc, thậm chí tôi suýt quyết định thỏa hiệp với ước mơ cả đời của mình để đổi lấy tiền tài và danh vọng tức thời. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi ước mơ. Từ bỏ ước mơ còn tồi tệ hại gấp trăm đối với một lần thất bại khi cố gắng biến ước mơ thành hiện thực. Vì thế, kẻ thù đáng sợ nhất và sâu xa nhất đối với ước mơ đang ẩn nấp ngay sau khi ước mơ sắp thành hiện thực của bạn. Thế đấy, thành công mới khó làm sao. Những dòng tôi đang viết đây vượt ra ngoài nỗi sợ đánh mất niềm vui cuộc sống. Tôi không nên mơ ước cả khi đã đạt được những thành tựu nho nhỏ. Tôi viết để mơ ước nhiệt thành mà tôi luôn giữ trong lòng, giữa những lo sợ và trăn trở về cuộc sống sẽ không bao giờ tàn lụi. Tôi viết điều này ngay trong hôm nay, một ngày mà tôi thức dậy, chỉ lại đối diện với thực tế phũ phàng và một tương lai u ám. Tôi không ngừng tự nhủ rằng có lẽ hiện tại là giây phút khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Tôi hy vọng nỗi sợ của ngày mai và nỗi niềm khuây khỏa mà tôi tìm thấy cho chính mình sẽ quay trở lại một lúc nào đó trên đường đời, khi tôi mất thăng bằng vì sự chây lười biến nhát. Viết thêm. Tôi tự hỏi, không biết một ngày nào đó tôi có đủ can đảm để xóa sạch những dòng này hay không. Tôi cũng tự hỏi tâm hồn tôi sẽ ở vào trạng thái nào để rũ bỏ mọi gánh nặng và đứng lên sau khi đọc những gì tôi đã viết ra. Thư viết cho bạn, chia tay và sau đó. Bạn chia tay người ấy và đó là lý do khiến tâm trạng bạn tồi tệ như thế. Tôi xin lỗi vì xen vào chuyện riêng của bạn và phê phán bạn. Bình tĩnh đi bạn. Tôi biết bây giờ không gì có thể giúp bạn. Bạn bảo tôi rằng bạn không biết phải làm gì vào lúc này, đúng không? Bạn ăn uống còn không nổi, nói gì đến chuyện học hành. Bạn tan nát cõi lòng trước từng chi tiết nhỏ nhất gợi nhớ về người ấy. Bạn càng suy sụp và lao vào rượu chè, thuốc lá nhiều hơn. Như một con nghiện, bạn đăng nhập vào trang blog của mình và các trang web khác nhằm tìm kiếm dấu tích của người ấy. Bạn khóc như mưa, bất kể đang ở đâu. Rồi bạn nghe tin người ấy vẫn vui vẻ, mạnh khỏe, trong khi bạn thì đang đau đớn tột cùng. Đừng quan trọng hóa vấn đề đến vậy. Bạn không phải là người duy nhất đau khổ đâu. Trên đời này, cuộc tình nào tan vỡ cũng đều đau đớn cả. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng, và sự thật là ai cũng phải chịu đựng cơn đau khi tình yêu tan vỡ. Bạn có nghe về chất được gọi là phenethylamine hay còn được biết đến là BER không? Đó là loại hormone tự nhiên làm bạn phấn chấn khi gặp người bạn yêu thích. vì chất này đặc biệt nhạy với những kích thích thị giác. Trên phương diện hóa học, nó là chất kích thích tự nhiên làm bạn hưng phấn, nhưng đồng thời nó cũng làm bạn mất đi khẩu vị. Đó là lý do tại sao không thấy đói khi đang yêu mà luôn ở trạng thái hưng phấn và tỉnh táo. Ngoài ra, còn một loại chất khác làm bạn trở thành con người khác hẳn bình thường, chẳng hạn như endorphin, adrenaline, noradrenaline, adrenaline, oxytocin, vasopressin, cortisol và serotonin. Khi tình yêu tan vỡ, tất cả các hormone tự nhiên sẽ hạ xuống mức bình thường. Lúc đó, người ta nói rằng bạn trải qua các triệu chứng tương tự như hội chứng rút lui. Đặc biệt, bạn sẽ cảm thấy một luồng adrenaline và dopamine bất ngờ trỗi lên do tác dụng thay thế của các endorphin, và hai hormone này kích thích khao khát của bạn một lần nữa. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao bạn vật vã nhớ về người ấy thật lâu sau khi chia tay. Tôi nêu chủ đề hormone này trong mối liên hệ với tình yêu và sự tan vỡ vì tôi muốn nói rằng đó không phải là chuyện của riêng bạn. Ai chia tay người yêu cũng đau đớn như thế cả. 80% những gì bạn trải qua lúc này chỉ là những phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với các hormone tự nhiên của chính bạn. Thời gian sẽ chữa lành tất cả và bạn sẽ lại bắt đầu yêu lần nữa. Quay lại vấn đề của bạn, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ấy rời bỏ bạn? Hoặc hai bạn quá khác biệt đến mức không thể hòa hợp với nhau? Hay người ấy nghĩ rằng tốt nhất hai bạn nên chia tay vì cuộc tình của hai bạn sẽ chẳng đi đến đâu? Tôi không nghĩ thế. Người ấy chia tay bạn vì bạn không có đủ những gì người ấy kỳ vọng. Những điều người ấy chỉ giữ trong lòng mà không bao giờ nói ra một cách chính xác. Người ấy chia tay bạn chính vì điều đó. Nếu bạn nói với tôi rằng bạn không thể vượt qua nỗi buồn, và nếu điều này là sự thật, thì hãy nghe tôi cho rõ đây. Nếu bạn không thể chấp nhận sự thật rằng cuộc tình của bạn đã chấm dứt, nỗi đau trong bạn sẽ kéo dài mãi, không chỉ bởi tác dụng của hormone mà bởi chính bạn. Theo tôi, sự thất vọng của bạn dường như là sự bảo vệ đối với người ấy hoặc chính bạn. Bằng cách thể hiện sự đau đớn của mình, bạn muốn người ấy động lòng và có cảm giác tội lỗi hoặc ăn năn đối với bạn. Nói cách khác, bạn muốn khuấy động cảm xúc của người ấy. Bây giờ, bạn hãy đứng lên. Người ấy sẽ không quay lại với bạn, bất kể bạn đau đớn như thế nào. Thậm chí, dù có cơ hội, bạn cũng đừng gặp lại người ấy, vì những trải nghiệm đau thương sẽ lại diễn ra với bạn, cho tới khi ở bạn hội đủ những đặc điểm mà người ấy mong muốn. Nếu có điều gì vượt quá tầm tay bạn, dù bạn đã cố hết sức, thì cũng đừng tự làm khổ mình với nó. Những gì bạn có hôm nay có thể là điều quý giá nhất với một ai đó, không phải là người ấy. Người ấy rời bỏ bạn không phải vì người ấy yêu bạn, mà vì người ấy yêu chính mình hơn. Tất cả chúng ta đều ích kỷ, nhưng sẽ có ai đó trên đời này có thể làm cả hai không còn ích kỷ nữa. Khi gặp một người như vậy, bạn sẽ biết thế nào là tình yêu. Bây giờ, hãy rũ bỏ tất cả và đứng thẳng lên. Bạn đã trải qua những thời điểm tồi tệ nhất, nên không có gì có thể tồi tệ hơn nữa. Tự hành hạ mình không làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Càng chịu đựng lâu, bạn càng trở nên yếu đuối hơn. Tuần tới, khi tôi gọi tên bạn trong lớp, tôi mong nhìn thấy bạn, cục nguồn sinh khí dồi dào, từng làm ngạc nhiên tất cả chúng tôi tại buổi tiệc đón chào các tân sinh viên.